Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 716, chắc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người đi đi, nếu là không được lại tới tìm ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch nhìn chằm chằm Thẩm Khê thần sắc nhìn một hồi, nhìn thấy hắn tại sử dụng tinh lọc phù sau có rõ ràng thoải mái dễ chịu cảm giác ngay tại đoán loại này phù có thể sẽ đối với hắn có hiệu lực hơn nữa cái tỷ lệ này còn không thấp. Nàng dùng xem như cấp tinh lọc phù, nhưng ở thế giới này đến nói đã coi như là cấp rất cao phù, nếu như phù chưa có hiệu lực vậy cũng sẽ có thoải mái dễ chịu cảm giác, bất quá cảm giác sẽ không như thế mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhìn thấy Thẩm Khê thần sắc liền biết phù đã nổi lên hiệu quả, lòng có tính toán, không nói chuyện còn là phải nói. Có hiệu quả về có hiệu quả, nhưng hiệu quả lên bao nhiêu, là duy nhất một lần truyền thật còn là lại phải trị liệu, cái này là được nhường chính hắn quan sát mới biết. Anh nợ em một câu yêu thương, nói Giang Bạch liền người đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy bảo đảm chuẩn bị đi. Ta, anh nợ em một câu yêu thương, Thẩm Khê muốn mở miệng nói mình tốt lắm, nhưng há to miệng còn là ngừng lại. Đi thôi, đi tốt, hiện tại tình huống của mình cũng quá lúng túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện tựa hồ có chút dị thường. Mặt của ngươi thế nào hồng như vậy? Thẩm Khê kéo một chút âu phục tay cũng phóng tới trên đùi. Không có gì, ngài đi thong thả, ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gượng cười nói, ánh mắt né tránh, không dám theo Giang Bạch đối mặt. Đây là thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch hồ nghi nhìn hắn một cái, người nếu là cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực liền nói cho ta. Chẳng lẽ là mình chế phù xảy ra vấn đề gì, anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là không nên nha, phù chính mình có kiểm tra qua, rõ ràng là bình thường nha. Không không có, không có không thích hợp ta đặc biệt tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, Thẩm Khê vội vàng nói, cái kia, hôm nay đa tạ ngươi, ngươi đi trước đi ta có chuyện sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ừm, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Bạch nhìn hắn một cách, gật gật đầu, quay người rời đi. Nàng sau khi đi Thẩm Khê lúc này mới thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương, kém chút liền muốn bị trò mèo, thật sự là quá kinh hiểm. Giang Bạch đi về sau liền chế lên tấm thứ hai phù, bất quá cái này phù không phải dùng giấy làm, mà là bị Giang Bạch khắc ở một khối ngọc bài phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho Bách Tinh cái này một cái tinh lọc phù, không phải tác dụng vô mẫu trên người một người, mà là phạm vi tính chất tịnh hóa, chỉ cần hắn đem phù bài đeo ở trên người, như vậy phàm là cùng hắn ở tại ở một cái người đều sẽ không nhận tà thuật xâm hại. Mặc kệ cái kia Đỗ Đào dùng đến cùng là thế nào tà thuật, chỉ cần có cái ngọc bài này tại kia nàng sở hữu chiêu số đều sẽ không được hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương, đem phù bài chế xong, Giang Bạch liền nhường Minh Châu đem nó gửi cho Bách Tinh. Một lát sau, Đồng Nhiễm tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch ta cho Đông Đông tìm được một cái sống. Đồng Nhiễm cười ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Giang Bạch nói. Anh nợ em một câu yêu thương, là làm gì nha, là phim truyền hình còn là điện ảnh, phần diễn nhiều không, cho bao nhiêu tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu sau khi nghe liền rất kinh ngạc hỏi, Linh Lung Quý Văn cũng đều tò mò nhìn qua, ngay cả hai cái bảo tiêu cũng thấy hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Gâu gâu, nghe được mình bị điểm danh, ngay tại trong thành bảo chơi lấy gấu Đông Đông vội vàng chạy tới, dừng ở Giang Bạch chân bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, không phải phim truyền hình cũng không phải điện ảnh, mà là một cái quảng cáo, công ích quảng cáo. Đồng Nhiễm cười nói, công ích quảng cáo, là cái gì nội dung? Linh Lung hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, chủ đề chính là chó là nhân loại bằng hữu tốt nhất. Đồng Nhiễm nói. Vài ngày trước không phải lại có ngược sùng vật sự kiện sao, khái là ảnh hưởng quá ác liệt cho nên phía trên liền nghĩ chụp một ít sùng vật tương quan công ích quảng cáo, cũng coi là hô hào một chút ra bảo vệ sùng vật không nên thương tổn bọn chúng. Nàng nói tới ngược sùng sự kiện là hơn một tháng trước phát sinh, còn từng lên tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, dạng này a cái kia có thể rất tốt. Minh Châu gật đầu, ai cái kia ngược động vật sự tình thật sự là gắng gượng qua phốt chính mình qua không thuận, tại sao phải đem khí rơi tại trên thân động vật. Nhìn kia mấy cái mèo mèo chó chó đáng thương, may mắn có người hảo tâm đem bọn nó cho thu dưỡng. Quý Văn thở dài, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, chính là thụ chuyện này ảnh hưởng, cho nên mới muốn chụp dạng này một đầu quảng cáo. Đồng Nhiễm gật đầu, cái này quảng cáo còn là ta tìm đường đi mới liên hệ đến, bởi vì phát ra bình đài sẽ là ban tổ chức, nhường Đông Đông ở nhà trước mặt lộ ra một chút mặt cũng rất tốt. Lúc nào chụp, Giang Bạch hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Chụp là tại một tuần sau, bất quá sớm phải đi nhường Đông Đông tham gia một chút phỏng vấn. Đồng Nhiễm cười, hậu tuyển chó có mấy đầu, dù sao cũng phải sàng chọn một chút ai thích hợp nhất, bất quá ta cảm thấy chúng ta Đông Đông như vậy có linh tính, cầm xuống cơ hội còn là rất. Gâu, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Đồng kêu một phen, liền úp sấp trên mặt đất mở ra thân thể, có vẻ rất thờ ơ, phỏng vấn cái gì, bản Đông không mang sở. Anh nợ em một câu yêu thương, khắp thiên hạ còn có thể tìm ra so với ta đẹp trai hơn chó. Mặc kệ so cái gì ta đều chắc thắng, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghĩ tới chính mình đánh ra tới quảng cáo hội tại trên TV truyền ra, bị rất nhiều người nhìn thấy, Đồng Đồng đã cảm thấy tâm đắc ý, nó cũng muốn nổi danh, muốn làm tên chó nữa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó liền nhường Minh Châu cùng Thạch Đầu dẫn nó đi thôi. Đồng Nhiễm nói, Bạch ngươi công tác mới cũng muốn tới. Ân, Giang Bạch hơi động lòng. Công ty rốt cục có động tác, anh nợ em một câu yêu thương. Bộ phim trước hơ khô thẻ tre về sau, Giang Bạch bận rộn một đoạn thời gian đi cho eSport Pháp Vương tuyên truyền, cái này chuyện sau đó liền thiếu đi xuống dưới. Đây cũng là bởi vì Đồng Nhiễm nói công ty đối nàng có mặt khác an bài, để nàng không nên sốt ruột nhận diễn, xem trước một chút công ty sẽ có cái gì động tác. Anh nợ em một câu yêu thương, đợi mấy ngày, rốt cục đến rồi, ừ, một bộ điện ảnh còn có một cái quảng cáo. Đồng Nhiễm sắc mặt có chút thận trọng, điện ảnh ta phát đến ngươi hòm thư, ngươi tiệc tối nhi có thể nhìn xem, hiện tại ta muốn cho ngươi nói là quảng cáo. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhiễm tỷ cái này quảng cáo có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Châu không nắm chắc được hỏi, quảng cáo là xe con nhãn hiệu Đằng Thủy, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm mới nói được nơi này, Linh Lung liền đã đổ rút khẩu khí. Vậy mà là Đằng Thủy, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng Thủy là cái rất cũ xe xịn nhãn hiệu, ở thế giới đều được hưởng vinh dự, xem như cấp cao xe con nhãn hiệu. Đằng Thủy tại bồn quốc có rất thị trường, rất nhiều xe bạn đều rất thích cái này bảng hiệu, trên đường cũng thường xuyên nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là bởi vì nổi danh cho nên đang chọn tuyển người phát ngôn lúc cũng sẽ bắt bẻ muốn. Hiền đẳng cấp mặt khác còn muốn có, khớp, cảm giác có thể đem xe con chạy lúc phong cách cảm giác cho thể hiện ra tới. Đằng Thủy người phát ngôn không phải chú ý lỗi sao, bảo Tiêu Chu Hải khó được lên tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, phía trước là nhưng đến kỳ. Đồng Nhiễm giải thích, nhưng cái này mấy đời người phát ngôn tựa hồ cũng là nam tài tử thế nào lần này vậy mà tuyển dụng sao nữ. Quý Văn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng Thủy cam lòng nện tiền, tại quảng cáo tuyên truyền phía trên là cam lòng dốc hết vốn liếng, giống như là trung tâm mua sắm cái chủng loại kia hình áp phích cùng với các truyền thông bên trên đều có thể nhìn thấy tuyên truyền, ngay cả Quý Văn cái này đối xe không có hứng thú cũng có thể thường xuyên thấy được cho nên đối dĩ vãng người phát ngôn cũng ước chừng có chút ấn tượng. Sở dĩ đổi sao nữ là bởi vì bọn họ kiểu mới hình dáng xe rất xinh đẹp thích hợp nữ sĩ mở cũng là bọn hắn bây giờ chủ đánh khoản. Đồng Nhiễm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.